Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113, chương 3114, Vô Thiên Chi Nhật. Chương 96 vị đạp thiên giả, cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà kết quả của nó nhưng lại, Thanh Lâm một người, bỏ qua 96 người công kích, bỏ qua thập đại cực đạo hoàng binh công kích. Lại không vẻn vẹn như thế, hắn còn một trưởng phía dưới, đập đã diệt 10 vị đạp thiên giả, đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc, là cỡ nào lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Chúng đạp thiên giả đã kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn, kiến thức hắn dùng 3 chiêu đánh bại một vị tôn hoàng, bọn hắn đối với Thanh Lâm đã sớm lòng có ý sợ hãi. Lúc này ra tay, cũng hoàn toàn là dựa vào một cổ tâm lực, cưỡng ép ra tay, thế nhưng mà vừa ra tay, phải tới đây dạng kết cục, cái này lại để cho ai có thể đủ tiếp thụ, lại để cho ai không là chi sợ hãi. Người sống, cho dù cầm trong tay cực đạo hoàng binh, cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Thanh Lâm đích thủ đoạn, là như vậy siêu phàm đáng sợ. Hắn chư đạo bàn tay lớn trưởng, nếu là nhiều đến mấy lần, cho dù có cực đạo hoàng binh nơi tay, chỉ sợ cũng khó có thể mạng sống. Mà lại lúc này, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, Thanh Lâm trong tay, còn trong tay nắm giữ 4 kiện cực đạo hoàng binh. Nếu như hắn vận dụng những này đại sát khí, chư thế gia, thần triều một phương, lại càng không có bất luận cái gì phần thắng rồi. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, tinh không bên trong chiến trường ngược lại rút hơi lạnh, thanh âm liên tiếp vang lên, chư đạp thiên giả đều là sắc mặt tái nhợt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nội tâm manh động mãnh liệt thoái ý, thế nhưng mà bọn hắn lại nghĩ tới mấy ngày nay tới giờ sự tình. Thanh Lâm cách vô tận xa xôi hư không, lưỡng trương ở trong, tướng huyễn hư thần triều cho bình diệt. Đại thế giới tuy lớn, bọn hắn lại có thể lui tới đâu? Giống, chấm ngoặc kép, suy nghĩ lại, vô luận như thế nào muốn, đều là không có chư đạp thiên giả lao động chân tay. Cái này để ở chàng hơn 80 người, đều là rất cảm thấy biệt khuất. Cái này một cái chớp mắt. Hơn 80 người lại một lần nữa tâm ý tương thông. Hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng muốn thử lại một lần, nói không chừng liền thành công nữa nha. Mà lại bọn hắn tin tưởng, Thanh Lâm đã trải qua luân phiên đại chiến, nhất định thần lực trong mắt tiêu hao. Bọn hắn nhiều người như vậy một loạt trên xuống, cho dù không thể giết chết Thanh Lâm, cũng nhất định khả dĩ còn hơn hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám đạp thiên giả, miệng ra không giống tiếng người giống rít gào, lại một lần nữa xuất động, thẳng hướng Thanh Lâm, nói các ngươi vô tri, các ngươi thật đúng là lại để cho người cảm thấy hoang đường lại buồn cười. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại là lắc đầu cười cười, hồn nhiên không có một vẻ khẩn trương ý tứ. Hắn nhìn về phía chư thế gia, thần triều chi nhân ánh mắt, tràn đầy khinh thường, mà lại theo chúng đạp thiên giả đám bọn họ khẽ động. Thanh Lâm cũng lập tức lại một lần làm ra phản ứng. Lại để cho đạp thiên giả đám bọn họ vô lực chính là, Thanh Lâm rõ ràng lại một lần gây ra chư đạo bàn tay lớn trường. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chứng kiến vậy cũng phố bàn tay lớn trường. Toàn trường đạp thiên giả đám bọn họ lập tức đều đã có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Đã có một loại rất cảm thấy cảm giác vô lực, là chân chính vô lực, chính thức không biết nên như thế nào cho phải. Rất nhiều người, thậm chí vì vậy mà đã mất đi tiếp tục một trận chiến tín tâm. Đứng tại trong hư không, bồi hồi không dám trước, bọn hắn thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt một kích này. Oanh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, chư đạo bàn tay lớn trưởng đánh vào đạp thiên giả trong đám người, khủng bố tuyệt luân nổ vang chi âm, vang vọng chư thiên, chư đạo chi lực, bắn ra mà ra, chấn động toàn bộ tinh không. Một kích này, chừng 15 tên đạp thiên giả, chết oan chết uổng, lại có 5 tên đạp thiên giả, thâm thụ trọng thương, khó có thể tái chiến. Một kích này, chỗ tạo thành hủy diệt, hoàn toàn gấp bội, chư đạp thiên giả, lại là lảo đảo trở ra, hoàn toàn đánh mất tiếp tục chiến đấu xuống dưới tín tâm. Đặc biệt là những cái kia cầm trong tay cực đạo hoàng binh chi nhân. Chư đạo bàn tay lớn trưởng rơi vào cực đạo hoàng binh phía trên. Lại để cho cái kia hoàng binh kịch liệt chấn động. Lại để cho bọn hắn đã gặp phải vô cùng đáng sợ cắn trả. Toàn thân lực lượng cũng như cùng bị tháo nước rồi. Căn bản khó hơn nữa dùng chèo chống. Đây đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn trở thành một cái lớn lao gánh nặng. Chư thế gia, thần triều, 96 vị đạp thiên giả, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi, thì có 3 thành người tổn thất. Đây đối với bọn hắn mà nói, có thể nào thừa nhận, lại có thể nào không là chi tâm thần đại chấn. Đây là một hồi chính thức trên ý nghĩa chấn nhiếp, là một loại phát hồ linh hồn mặt sợ hãi. Mặc cho ai đối mặt như vậy chiến đấu, đều tràn đầy vô lực, tràn đầy sợ hãi. Tu sĩ, một khi tâm lý mặt bị người cho đánh tan, như vậy tự khoảng cách bại vong không xa. Trước mắt đạp thiên giả đám bọn họ, tự là như thế, bọn họ là chính thức hỏng mất, chính thức khó có thể thừa nhận thanh lâm đáng sợ. Một đám đám ô hợp, cũng tốt một tia dùng thiên tự cho mình là. Nhìn xem lần lượt thần sắc bối rối đạp thiên giả, thanh lâm trên mặt, tràn đầy khinh thường biểu lộ. Từ khi tiếp xúc cái thứ nhất đạp thiên giả, thanh lâm tựu tằng minh nói, đạp thiên giả, chính là sự thất bại ấy, là trùng kích tôn hoàng đại cảnh sự thất bại ấy, căn bản không đáng để lo. Cũng bắt đầu từ trận chiến ấy bắt đầu, thanh lâm liền từ đến đều không có kiêng kỵ qua đạp thiên giả. Cho đến ngày nay, càng phải như vậy, đạp thiên giả, trong mắt hắn, hoàn toàn trở thành khả dĩ tùy ý chém giết con sâu cái kiến. Thậm chí còn thanh lâm cảm thấy, những người này liền rất nhiều thánh vương, đều là không bằng, giết, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm không chút do dự xuất động, hắn hoàn toàn như là một cái tiên vương, dương động vô song chi pháp thân, lôi đình xuất kích. Sát nhập vào chư đạp thiên giả giữa đám người, thanh lâm, trong tay nắm giữ chư thiên đại thủ trường, chính là một loại đại sát chiêu, có thể bại tôn hoàng, có thể liền diệt đạp thiên giả, nhưng là loại này sát chiêu, tiêu hao quá lớn, hắn đã liên tiếp gây ra 3 lượt, chém chết 3 thành đạp thiên giả, những người còn lại, đã không đáng để lo, hắn sẽ không có tất yếu lại đi vận dụng. Mà lại thanh lâm mặc dù không sử dụng này thủ đoạn, tại chư đạp thiên giả trong đám người, cũng hoàn toàn như vào chỗ không người. Hắn những nơi đi qua, khó có hợp lại chi tướng. Đạp thiên giả, hoàn toàn là một cái đối mặt, đã bị hắn cho đánh lui, kích thương, thậm chí là đánh chết. Oanh, oanh, oanh, mênh mông vũ trụ tinh không, kịch liệt chấn động thanh âm. Một khắc cũng không từng đình chỉ qua, 5 cấp bản đồ chi 3.000 giới, liên tiếp chấn động, đối với 3.000 giới sinh linh mà nói, hôm nay nhất định là khó có thể bình tĩnh một ngày. Có đạp thiên giả, liên tiếp vẫn lạc, lại để cho bọn hắn sinh lòng bi thương, lại để cho bọn hắn lòng có nhận thấy, 5 cấp bản đồ chi 3.000 giới, cũng bởi vậy trở nên vô cùng ảm đạm. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đạp thiên giả, như là gà đất chó kiểng đồng dạng bị người giết. Đối mặt thanh lâm công kích, bọn họ đều là như vậy vô lực, như vậy đề không nổi dù là một tia chiến ý. Một ngày một đêm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, tinh không ở chỗ sâu trong, một mảnh có một mảnh huyết vụ phiêu đãng, thật lâu không tiêu tan. Đối với chư thế gia thần triều mà nói, đây là một hồi lớn lao tai nạn, bọn hắn đạp thiên giả, bị thanh lâm liền diệt, chưa từng có một người lưu lại. Một ngày này, cũng nhất định trở thành năm cấp bản đồ thiên. Mỗi người khó có thể quên mất một ngày. Một ngày này, trở thành năm cấp bản đồ thiên ghi vào sử sách một ngày. Một ngày này, bị hậu thế người xưng chi là vô thiên chi nhật. Từ này một ngày hắn, năm cấp bản đồ thiên, nếu không gặp bất luận cái gì đạp thiên giả, 3000 giới to lớn ngàn thế giới, cũng bởi vậy triệt để biến thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.